Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm, chương 21 giờ 21, gấp giấy thành hạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người, cho dù là người tốt hay xấu, luôn luôn gặp phải một số cám dỗ và một số lựa chọn. Mà khi đối mặt với sự cám dỗ và lựa chọn này, người rất khó có thể để xác nhận rằng sự lựa chọn của mình là chính xác hay không. Nhưng có thể nhìn thấy những lợi ích của sự lựa chọn mới này, nhưng điều này trong ánh sáng của nhiều thập kỷ hàng trăm năm, sự lựa chọn này chưa chắc đã thực sự mang lại nhiều lợi ích nhất. Quý phu tử nói làm cho Lâu Cận Thần rất động tâm. Rất nhiều người ở trước mặt sợ hãi có thể kiên trì, trong nỗi buồn có thể lấy lại tinh thần, nhưng trong hỷ lạc lại có rất nhiều anh hùng kiêu hùng đều sẽ đắm chìm khó có thể tự kiềm chế. Lâu Cận Thần sống nhiều năm như vậy, cuộc sống vẫn luôn bình thản, từng bước đi học, cùng đại đa số mọi người đi học, nhiều nhất so với người khác có thêm một sở thích là luyện kiếm mà thôi. Hắn cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu đại trí tuệ, có thể phá được các loại hấp dẫn trên thế gian. Nhưng tại thời điểm này, hắn nhớ lại một câu nói trên một cuốn sách không biết tên. Khi ngươi không biết làm thế nào để lựa chọn, thì hãy xem sự lựa chọn này có hợp đạo nghĩ không. Quý phu tử nhìn thấy trên mặt Lâu Cận Thần xuất hiện thần sắc vui mừng, ngay sau đó lại thấy được vẻ dãy dụa. Hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn chăm chú, chờ Lâu Cận Thần đưa ra quyết định. Phu tử, đệ tử nghe nói, nho gia lấy quân tử làm đẹp, quân tử trọng lễ, lấy lễ quy thúc thúc nội tâm, không biết vì sao phu tử vừa đến liền dụ đệ tử hướng đọa lạc. Cái này trái với lễ đạo. Lâu Cận Thần cũng không phải nho gia hiểu rõ thế giới này, nhưng nghĩ đến hẳn là không khác bao nhiêu, cho nên hắn lấy lý giải của mình nói ra. Quý phu tử nghe Lâu Cận Thần nói xong, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói. Không thể tưởng được ngươi lại biết, nho gia lục nghệ thủ trọng lễ, ngươi nói lão phu dụ ngươi là thất lễ, nhưng thật ra là lão phu thấy lương tài mỹ ngọc lại rơi vào trong bùn lầy, không đành lòng chịu ô uế, đây là vẻ đẹp quân tử trưởng thành nên có. Ngươi, ở trước mặt lão phu, tự xưng là đệ tử, lão phu há có thể thúc thủ bàng quan. Hắn vừa nói như vậy, ngược lại làm cho Lâu Cận Thần nhất thời không tiện nói gì thêm. Nếu như người ta quả thật xuất phát từ tâm, vậy mình sao có thể chỉ trích? Hắn thở dài, nói. Đệ tử, trong nhà gặp lũ lụt, người nhà đều không còn, lưu khất ở đây, được quan chủ thu lưu, truyền pháp, khi hỏa linh quan nguy nan, sao có thể vứt bỏ mà đi? Ý tốt của phu tử, đệ tử không dám nhận. Quý phu tử nhìn người trẻ tuổi đang nói chuyện này, hắn rõ ràng cảm giác được, người trẻ tuổi này nói xong câu này, một tia mê ly cùng hỉ ý trong ánh mắt mới tản đi, biến thành trong suốt mà kiên định. Hắn hiểu được người trẻ tuổi này, vừa rồi động tâm, nhưng lại thông qua câu nói kia mà ước thúc tâm tư dục dịch của mình, lời kia vừa là nói cho mình nghe, cũng là nói cho tâm của hắn nghe. Thật sự là một đứa trẻ ngoan, quý phu tử nghĩ trong lòng, càng thêm thưởng thức, nếu như vừa rồi Lâu Cận Thần đáp ứng, hắn ở trong cao hứng, sẽ có thêm vài phần tiếc nuối, mà hiện tại lại càng nhiều là thưởng thức. Ngươi tên là gì? Quý phu tử hỏi. Đệ tử Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần trả lời. Lên lầu mà gần tinh thần, đúng là một cái tên hay. Quý phu tử cảm thán nói. Hỏa linh đạo nhân, người có phúc, ngươi vừa rồi nói hỏa linh quan gặp nguy hiểm, đây là ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế Lâu Cận Thần liền đem những chuyện xảy ra khi quan chủ ở Đỗ Gia Trang luyện dược cùng với Mã Đầu Pha nói ra, cũng đem thư tín của quan chủ dâng lên. Quý phu tử nghe xong khẽ nhíu mày, lại nhìn thư của quan chủ, nói. Lão phu cùng quan chủ nhà ngươi cũng không quen thuộc lắm, giúp hắn tiến cử với Đỗ bà cũng chỉ là bởi vì thân phận ngũ trang thần giáo của hắn, ngũ trang thần giáo lương thiện không đồng đều, lão phu vốn không muốn giao tiếp nhiều, nhưng lần này cũng không thể nói là lỗi của quan chủ nhà ngươi, cũng may các ngươi chưa kết huyết cừu cùng Đỗ Gia Trang, việc này còn có đường hòa hoãn. Đỗ bà từng là đệ tử của Thanh La Cốc. Cùng Hoa Tiêu Tiêu trưởng lão của Thanh La Cốc là tỉ muội học nghệ, hai người khi còn trẻ du lịch gặp phải cường địch, Đỗ bà vì cứu Hoa Tiêu Tiêu mà bị thương căn cơ, sau đó rời khỏi Thanh La Cốc trở về Đỗ Gia Trang, Đỗ bà tính tình bướng bỉnh, nếu cố ý mời Hoa Tiêu Tiêu, Hoa Tiêu Tiêu nhất định sẽ ra mặt. Không biết Thanh La Cốc này tu pháp gì? Trong lòng Lâu Cận Thần, nếu như đã không thể tránh khỏi não loạn một hồi, vậy thì phải hiểu rõ đối phương nhiều hơn. Quan chủ các ngươi mới tới thành Vị Thủy, quả thật có khả năng không biết những thứ này, Thanh La Cốc là truyền thừa của phái bí thực. Quý phu tử hỏi, Lâu Cận Thần lắc đầu, hắn tuy rằng gặp qua không ít loại người tu hành, thế nhưng căn bản cũng không biết bọn họ đến tột cùng là phái tu hành gì. Thanh La Cốc thuộc phái bí thực, tìm yêu dị sinh linh trong thiên địa, phối luyện thành bí dược, ăn mà đắc pháp. Quý phu tử nói, phái Bí Thực vốn là tạp lưu, sau đó bởi vì có người mò mẫm ra một con đường kiến thần, nên trở thành một trong những chính pháp trên thế gian, chẳng qua, đại đa số Bí Thực phái vẫn chưa đạt được kiến thần truyền thừa, phàm là người tu hành đều tự mình mò mẫm, cuối cùng đều dị hóa thành yêu ma. Thanh La Cốc cũng chưa đạt được kiến thần truyền thừa, nhưng trải qua các đời mò mẫm cải thiện, đã có được một con đường Bí Thực tương đối ổn định. Lời của quý phu tử, làm cho Lâu Cận Thần nghĩ đến lúc mình phụng mệnh quan chủ, đi tới sơn miếu giết một yêu ma, nghe quan chủ nói đó chính là tu sĩ phái Bí Thực dị hóa thành yêu ma. Hoa Tiêu Tiêu cách vài năm, đều sẽ đến học đường theo lão phu đọc thánh điển nho ra, lão phu viết một phong thư cho nàng, chắc hẳn nàng sẽ cho lão phu vài phần mặt mũi, địa giới thành vị thủy, vẫn nên an ổn một chút thì tốt hơn. Quý phu tử nói xong, viết một phong thư ngay trước mặt Lâu Cận Thần. Ngay khi Lâu Cận Thần cho rằng mình lại sắp phải làm sứ giả, quý phu tử đã gấp nó thành hạc giấy. Lâu Cận Thần trong nháy mắt liền liên tưởng đến một pháp thuật. Gấp giấy thành hạc, chỉ thấy tay của quý phu tử nắm lấy một bên cánh của hạc giấy, tùy ý ném lên không trung, trong miệng nói. Đi Thanh La Cốc tìm Hoa Tiêu. Sau đó con hạc giấy nằm trong tay hắn, lập tức trận tràn ra bạch quang như khói bụi bay lên, con bạch hạc vỗ cánh bay khỏi tay quý phu tử lại dặn dò mấy câu. Con hạc lập tức bay ra khỏi đình, phá vỡ gió nhẹ bay lên bầu trời. Cái này, hạc giấy thành bạch hạc thật sao? Nó có thể hiểu được lời của phu tử. Lâu Gần Thần nhìn thấy những thứ này, nhịn không được hỏi. Một tờ giấy mà thôi, làm sao có thể trở thành hạc thật? Quý phu tử cười nói. Vậy phu tử vì sao còn phải nói một câu kia? Lâu Cận Thần hỏi, tự nhiên là ta tự nói cho mình nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phu tử vừa dứt lời. Lâu Cận Thần càng mê hoặc, nhưng hắn cũng biết đây chính là điểm mấu chốt của pháp thuật này. Nếu không có người vạch trần, mình còn không biết khi nào có thể hiểu được, giống như là hai đoạn pháp quyết mà quan chủ truyền cho, chỉ cần mình hiểu được, rất nhanh có thể tu thành pháp thuật. Muốn học không? Quý phu tử hỏi, Lâu Cận Thần trong lòng vui vẻ, vội vàng cúi người, nói. Đệ tử thỉnh phu tử ban pháp, đây mặc dù chỉ là một pháp quyết, nhưng cũng là phương pháp nho môn, không truyền ngoại môn. Lời của quý phu tử khiến Lâu Cận Thần sửng sốt, sau đó lại nghe quý phu tử nói. Ngươi, tu luyện khí pháp, làm căn bản, lấy luyện khí làm chủ, không thể cầu pháp quá nhiều, bất quá, mỗi tháng 15 năm, lão phu sẽ ở đây giảng pháp, ngươi có thể đến nghe một chút. Nói đến đây, Lâu Cận Thần tự biết mình nên rời đi. Tuy rằng không được truyền pháp, nhưng cũng được phép mỗi tháng 15 năm có thể tới nơi này nghe pháp, tự nhiên là một chuyện vui. Sau khi từ trong học đường Quý Thị rời đi, thấy sắc trời đã gần tới, hắn liền quyết định đi đến nhà thương Quy An cùng Đặng gia, thuận tiện xem có thể trộn một bữa cơm ăn hay không. Quý phu tử quả thật rất được, muốn thu mình làm đồ đệ, lại hứa gả cháu gái, sau khi mình cử tuyệt, ngay cả một bữa cơm cũng không mời. Cách chương.